Đạo tâm trùng ma, chương 350, bí mật huyền tiên 2, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói lại là không bị một chút đả kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, tình huống của mình cùng Tiêu Dao Ma Tôn có khác nhau rất lớn. Năm đó Tiêu Dao Ma Tôn chỉ là tu luyện một môn huyền công đạo tâm trùng ma đại pháp, cho nên đột phá lên tự nhiên là so với mình hiện tại dễ dàng hơn. Mà lúc này Tiêu Dao Ma Tôn lại là nói với Tần Thiếu Phong. Đồ nhi, người tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, có thể tu luyện nhiều vô thượng huyền công như vậy, thật là ưu thế của ngươi, điểm này liền ngay cả vi sư cũng không thể không bội phục ngươi, ở dưới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, ngươi quả thật là vô địch ở trong cảnh giới ngang nhau, chẳng qua đột phá đến cảnh giới phía trên cửu thiên huyền tiên liền không có ưu thế lớn như vậy nữa, hơn nữa tu luyện nhiều vô thượng huyền công như vậy, cũng là đối với ngươi đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên có trở ngại thật lớn. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói, gật gật đầu, đối với Tiêu Dao Ma Tôn nói những cái này, Tần Thiếu Phong đã sớm là hiểu biết rồi, chỉ là nên giải quyết như thế nào Tần Thiếu Phong lại là không có bất cứ biện pháp gì, vì thế Tần Thiếu Phong lại là hướng về Tiêu Dao Ma Tôn hỏi. Sư phụ con đây nên như thế nào mới có thể đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên? Tiêu Dao Ma Tôn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tà tà cười, sau đó nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Rất đơn giản, dốc hết sức phá. Cái gì gọi là cửu thiên huyền tiên, đó chính là phải ngao du trên 9 tầng trời, không thể có bất cứ trói buộc gì, người tu luyện nhiều vô thượng huyền công như vậy, đối với mà nói là một cái ưu thế, nhưng mà đối với ngươi hiện tại lại là trói buộc, cho nên đánh vỡ trói buộc của nó, như vậy ngươi liền có thể đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Dốc hết sức phá, Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói, lẳng lặng tự hỏi hẳn lên, đồng thời không ngừng dùng thiên diễn bát quái suy tính, rốt cuộc phải đánh vỡ cái gì, toàn bộ cái này đều là cần tính toán chính xác, nếu không mà nói, nếu tại trong quá trình này xuất hiện sai lầm, như vậy toàn bộ cố gắng trước kia của hắn không phải uổng rồi sao? Ồ, người tên Đông Tây này không tồi, vậy mà còn có diệu dụng bậc này, thật sự là không tồi. Tiêu Dao Ma Tôn thấy thiên diễn bát quái đang vận chuyển, cũng là cực kỳ ngạc nhiên, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong lâm vào trầm tư. Tiêu Dao Ma Tôn trực tiếp chính là hóa thành một đạo hắc khí, bay về phía đan điền Tần Thiếu Phong, cùng ma trùng ngồi xếp bằng cùng một chỗ. Ma trùng phát ra tinh thần dị lực đối với Tiêu Dao Ma Tôn khôi phục có chỗ tốt thật lớn, ở bên cạnh ma trùng tu luyện, sẽ làm Tiêu Dao Ma Tôn khôi phục nhanh hơn, đối với sự tình như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đi ngăn cản, chỉ cần là sự tình đối với Tiêu Dao Ma Tôn có lợi, Tần Thiếu Phong đều là sẽ không đi ngăn cản. Mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là đang không ngừng tìm hiểu Tiêu Dao Ma Tôn này nói, dốc hết sức phá, cái phá này rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối không nên là những huyền công mình tu luyện này, như vậy mà nói, liền thật sự là quá vô nghĩa. Tần Thiếu Phong không dễ dàng tu luyện được các loại huyền công, vậy mà phải đánh phá mới có thể tấn thăng đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Như vậy mà nói Tần Thiếu Phong thà rằng không tấn thăng đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Chỉ là đến tột cùng phải đánh phá cái gì? Chẳng lẽ là đánh vỡ những thiên địa quy tắc mình lĩnh ngộ? Góc truyện audio.com, cùng nắm giữ kia sao? Thời điểm trong lòng Tần Thiếu Phong nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên trong lòng sáng ngời, cảm thấy nên là như vậy, làm nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là vận chuyển pháp lực mãnh liệt mênh mông trong cơ thể, các loại thiên địa pháp tắc đều là vận chuyển hẳn lên, lập tức chính là một quyền hướng về bầu trời đánh tới. Thiên địa pháp tắc một quyền phá cửu thiên huyền tiên, tự do tự tại. Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Tần Thiếu Phong ở sau khi nghe Tiêu Dao Ma Tôn nói, rốt cục có điều lĩnh ngộ, tập trung toàn bộ pháp lực trong cơ thể hiện nay, một quyền chính là hướng về hư không đánh đi, một quyền này ẩn chứa toàn bộ đủ loại lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong, tinh khí thần nhất thể lực lượng khổng lồ giống như là một cột sáng đánh vào trong hư không. Sau đó toàn bộ tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong chính là hướng về hư không bắn tới, tìm tòi nghiên cứu bí mật cửu thiên huyền tiên này, mà tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong theo một cỗ lực lượng kia tiến vào hư không, Tần Thiếu Phong lập tức chính là phát hiện lực lượng của mình đánh vào trong từng đạo thiên địa pháp tắc, hơn nữa đem những thiên địa pháp tắc kia hoàn toàn dập nát. Vô số mảnh vỡ thiên địa pháp tắc rơi xuống, hướng về chỗ Tần Thiếu Phong rơi xuống, mà một cỗ khí tức huyền mà lại huyền cũng là từ bên trong thiên địa pháp tắc dập nát kia phóng ra, tinh thần dị lực khổng lồ kia của Tần Thiếu Phong rất rõ ràng cảm giác được điểm biến hóa này, chẳng qua biến hóa huyền mà lại huyền như vậy, Tần Thiếu Phong lại là còn chưa thể thể hội, thật sự là quá thâm ảo. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy lực lượng một quyền kia của mình đem từng đạo thiên địa pháp tắc đều bắn nát, tại trong quá trình này Tần Thiếu Phong ngược lại là chạm đến từng điểm dẫy thoát trói buộc như vậy, ý niệm tự do tự tại, chẳng qua lại không mạnh liệt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy một quyền của mình vẫn là không thể làm cho mình tiến vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Nhưng mà ngay tại lúc này, chính khí Tần Thiếu Phong trong đàn trung huyệt của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên bắt đầu từng lần niệm tụng lên đạo đức chân kinh, từng cỗ khí tức huyền mà lại huyền từ trong cơ thể chính khí Tần Thiếu Phong phát ra, mà theo từng lần đạo đức chân kinh kia vang lên, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được từng cỗ đại đạo thiên âm từ trong hư không hạ xuống, rơi ở trong lỗ tai hắn. Tại một khắc này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên chính là lĩnh ngộ giải thoát trói buộc ý niệm tự do tự tại, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Loại tự do này chẳng những là thể hiện ở trên thân thể mình không còn có bất cứ trói buộc gì, càng là thể hiện ở Tần Thiếu Phong về sau ở trên trói buộc mượn dùng lực lượng thiên địa trở nên càng nhỏ, thiên địa pháp tắc chỉ cần là hắn có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ, có thể tận tình bị hắn mượn, không có bất cứ trói buộc gì. Sau khi lĩnh ngộ được những cái này, cảnh giới của Tần Thiếu Phong tự nhiên là lập tức chính là tiến vào cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, mà ngồi xếp bằng ở trong đan điền Tần Thiếu Phong, cùng ma trùng đặt song song ngồi ở cùng chỗ Tiêu Dao Ma Tôn lúc này lại là mở to hai mắt, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mẹ, như vậy cũng được, lão tử vừa rồi là nói bừa, tiểu tử này như thế nào liền đột phá rồi. Nếu Tần Thiếu Phong nghe được tiếng lòng của Tiêu Dao Ma Tôn, nhất định là sẽ trực. Gocchuyenaudio.com tiếp bóp chết Tiêu Dao Ma Tôn, sự tình trọng yếu như vậy Tiêu Dao Ma Tôn lại là nói bừa, nếu không có chính khí Tần Thiếu Phong hỗ trợ, Tần Thiếu Phong muốn tấn thăng đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, vậy thật đúng là cực kỳ khó khăn. Nhìn Tần Thiếu Phong đã tấn thăng đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiêu Dao Ma Tôn rụt cổ trực tiếp chính là nhắm hai mắt lại, làm bộ tu luyện lên, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Tần Thiếu Phong những lời này, lúc trước hắn đều là nói bừa, bằng không hắn làm sư phụ này chẳng phải là rất không có mặt mũi rồi sao. Cách chương.